Chàng rể siêu cấp, chương 1049. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này của Đệ Tôn là đang nhắc nhở Hàn Tam Thiên, đồng thời cũng là mỉa mai anh miệng thì nói Hoàng Kiêu Dũng, nhưng thực tế ông đang ám chỉ Hàn Tam Thiên. Nhưng Hàn Tam Thiên không để ý đến chút việc này. Từ lần đầu tiên đến Điện Hoàng Long, Hàn Tam Thiên chưa bao giờ nghĩ tới phải dùng tư thái cúi người xuất hiện trước mặt Đệ Tôn. Hơn nữa Hoàng Đình đối với Hàn Tam Thiên cũng không phải là nơi có gì đáng lưu luyến, cho dù thật sự trở mặt với Đệ Tôn, Hàn Tam Thiên cũng có thể đến Hạ Quốc hoặc Sùng Giã. Cảm ơn, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, tâm phúc của Đệ Tôn lập tức dẫn dắt Hàn Tam Thiên tới Đại Lao. Khi anh nhìn thấy Hoàng Kiêu Dũng, hắn ta đã bị đánh rất nặng, trạng thái vô cùng suy yếu, điều này khiến cho Hàn Tam Thiên cảm thấy tức giận. Tâm phúc giải thích nói. Vì hắn tự tiện xông vào Điện Hoàng Long và không chịu phối hợp cho nên phải dùng sức mạnh để áp chế. Hàn Tam Thiên mặt không đổi sắc cũng không nói gì. Tầm Phúc biết trong lòng Hàn Tam Thiên chắc chắn đang tức giận, hắn giải thích vốn là hy vọng Hàn Tam Thiên có thể bớt giận, nhưng hiện tại xem ra không có tác dụng gì. Điều này khiến cho Tâm Phúc không khỏi thở dài trong lòng, hắn theo Đề Tôn đã nhiều năm, nhưng đến bây giờ còn chưa gặp qua kẻ nào dám không nể mặt Đề Tôn. Hàn Tam Thiên là người đầu tiên, hơn nữa cho dù anh không nể mặt Đệ Tôn cũng không dám có ý kiến gì, đây là kẻ mạnh, chỉ cần sức mạnh đủ mạnh mẽ. Cho dù là Đệ Tôn cũng không cần để vào mắt, mở cửa Đại Lao ra, sau khi Hàn Tam Thiên đi vào trực tiếp vào Hoàng Kiêu Dũng lên vai trước khi đi, Hàn Tam Thiên còn nói với Tâm Phúc. Thầy ta nói một lời cảm ơn với Đệ Tôn, nói rằng Hàn Tam Thiên ta sẽ ghi tạc chuyện này trong lòng. Tâm Phúc nhìn bóng dáng Hàn Tam Thiên rời đi cười bất đắc dĩ, đó không phải là cảnh cáo Đệ Tôn sao, thật sự quá to gan. Trở lại đại điện, Tâm Phúc truyền lại lời nói của Hàn Tam Thiên, không sót một chữ cho Đệ Tôn nghe. Đệ Tôn nghe xong sắc mặt lạnh lùng, rồi lại có vẻ không biết làm sao. Ta đã sớm dự đoán mọi này rất khó kiểm soát, nhưng không ngờ còn rắc rối hơn so với trong tưởng tượng của ta. Đế Tôn nói, người này, về sau chắc chắn là một tai họa tiềm ẩn, Đế Tôn, liệu ngài có thể lợi dụng chuyện Làn Long lần này giết hắn không? Tâm Phúc hỏi, vẻ mặt của Đế Tôn phức tạp, không biết là đang nghĩ gì. Trở lại nhà của Phí Linh Sinh, khi Phí Linh Sinh nhìn thấy trạng thái suy yếu của Hoàng Kiêu Dũng, đây là điều nàng không ngờ tới. Trong suy nghĩ của nàng, Đế Tôn bắt Hoàng Kiêu Dũng là chuyện đương nhiên, nhưng khiến cho Hoàng Kiêu Dũng bị thương đến mức này là điều không thể ngờ. Có vẻ như Đệ Tôn đã đem tất cả sự tức giận đối với ngươi, chút hết lên người đồ đệ của ngươi rồi. Phí Linh Sinh nói, tôi sẽ khiến cho ông ta phải trả giá đắt. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói, khiến cho Đệ Tôn trả giá đắt, lời nói như vậy cũng chỉ có Hàn Tam Thiên mới dám nói. Xem ra, hẳn phải mất một khoảng thời gian mới có thể phục hồi. Phí Linh Sinh nói, tình trạng cơ thể hiện tại của Hoàng Kiêu Dũng quả thực cần có thời gian để chữa trị, nhưng cứ kéo dài, Hàn Tam Thiên không thể lập tức biết được Hoàng Kiêu Dũng vì chuyện gì mà làm như vậy, chờ đợi trong sự dày vò là điều Hàn Tam Thiên không thể chịu đựng. Lúc này, Hàn Tam Thiên lấy ra một quả thánh lật làm cho Phí Linh Sinh rất tức giận, trực tiếp cho Hoàng Kiêu Dũng ăn vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành lật ngoại trừ việc có thể cung cấp năng lượng cho người tu luyện còn có thể chữa trị thương tích, đây là giá trị được thể hiện của trên phẩm. Một thứ quý giá như vậy mà ngươi lại dùng để chữa trị thương tích cho hắn, hắn chỉ mất vài ngày là có thể hồi phục, ngươi có biết như vậy là phí phạm của trời không? Phi Linh Sinh ghen tị nói, thật là lãng phí đồ tốt. Đây là đồ của tôi, có đáng giá hay không cũng là do tôi quyết định, không liên quan tới cô. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Phí Linh Sinh tức giận đến sôi máu, hàng vì có được thành lật ở trước mặt Hàn Tam Thiên nói một đống chuyện xưa, nhưng cuối cùng lại không có kết quả gì. Ngược lại Hoàng Kiêu Dũng chỉ bị thương, tỉnh dưỡng vài ngày là có thể hồi phục, vậy mà Hàn Tam Thiên lại lãng phí cho hắn ta một viên thành lật. Người cũng biết, khi hàn án thánh lật trong trạng thái bình thường, có thể đột phá cảnh giới của chính mình, mà bây giờ dùng để chữa trị thương tích năng lượng của thánh lật liền toi công lãng phí. Phí Linh Sinh nói, tôi muốn anh ta đột phá cảnh giới, đợi khi thân thể của anh ta khỏe mạnh tôi sẽ cho anh ta ăn thánh lật nữa, không cần có quan tâm. Hàn Tam Thiên nói, những lời này suýt chút nữa khiến cho Phí Linh Sinh tức giận đến hộc máu, anh đối với Hoàng Kiêu Dũng hào phóng như thế, đối với nàng lại vô cùng keo kiệt, nàng không thể đoán được Hàn Tam Thiên rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu. Ngươi, thật sự rất vô lý, Phí Linh Sinh tức giận nói, chỉ chốc lát sau, Hoàng Kiêu Dũng đã tỉnh lại. Khi hắn ta mở mắt ra, nhìn thấy Phí Linh Sinh, trong ánh mắt lộ ra sự phản kháng mạnh mẽ. Ngươi, sao ngươi y ải ở đây? Hoàng Kiêu Dũng hoảng sợ nói. Hàn Tam Thiên không hiểu, Phí Linh Sinh cũng không hiểu, vì sao hắn ta thấy nàng, giống như nhìn thấy quỷ. Nu, đây là nhà của ta, sao ta lại không thể ở đây? Phi Linh Sinh nói như một lê đương nhiên. Sư phụ, là nàng, là đệ đệ của nàng giết người của phái Tam Thiên, mà còn quyết chiến với sư có, hẳn muốn bắt sư có đi. Hoàng Kiêu Dũng nắm lấy tay của Hàn Tam Thiên, vội vàng nói. Đệ đệ, không phải là Dịch Thanh Sơn sao? Lúc trước Hàn Tam Thiên còn tò mò vì sao Dịch Thanh Sơn không đi cùng Phí Linh Sinh. Không ngờ tới ông ta lại đến Tam Thiên Tông, bắt Khương Oánh Oánh, còn không phải muốn lợi dụng Khương Oánh Oánh uy hiếp anh, giao ra thánh lật sao? Phi Linh Sinh, không ngờ tới cô cũng nhúng tay vào. Hàn Tam Thiên tràn ngập địch ý nói với Phi Linh Sinh. Phi Linh Sinh không thay đổi sắc mặt bởi vì chuyện này không liên quan đến nàng, nàng cũng sẽ không chặt giả. Hơn nữa lúc trước đối với việc Dịch Thanh Sơn rời đi nàng cũng cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc nàng đã hiểu Dịch Thanh Sơn đi làm cái gì. Ta hoàn toàn không biết Dịch Thanh Sơn đi đâu, ngươi có tin không? Phí Linh Sinh nói, vì sao tôi phải tin tưởng cô? Cô muốn có được thành lật, Dịch Thanh Sơn muốn bắt Khương Oánh Oánh uy hiếp tôi giao ra thánh lật, chẳng lẽ các người không phải cùng một mục đích sao? Hàn Tam Thiên đi đến trước mặt Phí Linh Sinh, giọng nói tràn đầy sát khí. Khương Oánh Oánh đi theo Hàn Tam Thiên đến thế giới Hiên Viên, Hàn Tam Thiên không thể để có xảy ra chuyện gì ở nơi này, nếu không, sau này trở về trái đất anh làm sao ăn nói với Hà Đinh đây? Hắn căn bản không phải đệ đệ của ta, ta không liên quan gì đến hắn cả, hơn nữa chuyện mà hắn làm ta đều không biết và ta cũng không biết hắn sẽ đi tìm muội muội của ngươi. Phí Linh Sinh nói cho tôi biết ông ta đang ở đâu? Hàn Tam Thiên lạnh giọng hỏi. Phí Linh Sinh lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ta nói thật cho ngươi biết, hắn là cao thủ cảnh giới cực sư của Hạ Quốc, hắn muốn làm gì ta không thể tùy tiện can thiệp được, hơn nữa trước đó ta hoàn toàn không biết tính toán như vậy, cho nên ngươi hỏi ta thì ta cũng không cho ngươi câu trả lời được. Cách chương.